Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Thánh Đạo. Ý nghĩ này, tại Triệu Nhược Yên trong lòng dâng lên trong nháy mắt, nàng liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy, cái kia trước mắt bóng đen khủng bố, đem vượt quá tưởng tượng, cái này khiến Triệu Nhược Yên bắt đầu do dự. Đầm lầy chi địa này, khắp nơi nguy cơ, nếu là một bước cẩn thận, làm sai bất kỳ quyết định gì, lại là sẽ mang đến không tưởng tượng nổi hậu quả. Toàn bộ tông môn hiện tại 1,200 tên đệ tử cùng đan sư tính mệnh, tất cả đều tại Triệu Nhược Yên một ý niệm, loại này sinh cùng tử khảo nghiệm, nàng phải đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, mới có thể làm ra quyết định. Vậy chúng ta đi vẫn là không đi? Triệu Nhược Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Trần, hỏi, trong khoảng thời gian này, nếu không có Dương Trần tồn tại, đội ngũ này, chỉ sợ đã sơ hiện tử vong. Nghe theo ý kiến của hắn, đối với Triệu Nhược Yên, có rất lớn tham khảo. Dương Trần hơi một do dự, chính là nói ra, nguy hiểm rất có thể kèm thêm kỳ ngộ. Cho nên đề nghị của ta là tiến về tìm kiếm một phen. Triệu Nhược Yên nghe chút, cũng là cắn răng một cái, nói ra, tốt, ta nghe ngươi đề nghị. Nói xong, liền làm tức hạ lệnh, làm cho cả đội ngũ chỉnh đốn một canh giờ. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều đề cao 12 phần cảnh giác, hướng về xa xa bóng đen, chậm rãi tiến lên đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ từ một cái cự đại hòn đảo hình dáng đột nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người thấy thế, theo bản năng liền buông lỏng xuống tới, âm thầm lắc đầu cười khổ. Nguyên lai vẻn vẹn một hòn đảo mà thôi, trước đó còn tưởng rằng có được nguy hiểm rất lớn, suy nghĩ cả nửa ngày là chính mình dọa chính mình. Ai, trong đầm lầy này nguy hiểm quá nhiều, phán đoán sai lầm cũng là bình thường. Đám người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí đã cười bắt chuyện đứng lên. Có thể lúc này, Dương Trần lại là nhướng mày, quát, không thể chủ quan, đảo này có chút không giống bình thường. Đám người nghe chút, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại là phát giác, người sau cau mày, một mực cẩn thận đề phòng, phảng phất tại cảnh giác nguy hiểm không biết đồng dạng. Cái này khiến đám người đều mặt lộ vẻ không hiểu, bắt đầu trêu chọc đứng lên. Chúng ta là không phải cảnh giác có chút quá mức? Đúng nga, đảo này một chút khí tức nguy hiểm đều không có. Nơi đây, ta nhìn ngược lại là có thể làm chúng ta nơi để chỉnh đốn. Đám người dăm ba câu, nhìn thấy hòn đảo này, đều là cảm nhận được trước nay chưa có thân thiết. Dù sao trước đó gặp phải nguy hiểm cho nhiều lắm, tất cả mọi người là căng thẳng thần kinh, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một chỗ không có địa phương nguy hiểm, tất cả đều muốn lập tức nghỉ ngơi. Dương Trần thấy thế, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Hắn biết phân lượng của mình trong lòng mọi người chung quy là quá nhẹ một chút. Lời đã nói ra, cũng là không có quá nhiều người đi nghiêm túc cân nhắc. Triệu Nhược Yên thấy thế, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cũng chỉ có thuận theo ý của mọi người nguyện. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tại trên hòn đảo chỉnh đốn đứng lên. Có thể Dương Trần lại là một mực cẩn thận đề phòng. Hắn luôn có một loại cảm giác, đảo này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có dò xét đệ tử trở về bẩm báo, nói là tìm được hòn đảo khắc họa bia đá. Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên bọn người lập tức tiến về quan sát. Cái này khắc họa bia đá mặt hướng phương nam, đúng lúc là đội ngũ tiến lên phương hướng. Trên đó điêu khắc hai cái phong cách cổ xưa chữ viết Thánh Đảo. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt tại trên tấm bia đá này liếc nhìn một chút, liền đã phát giác, tấm bia đá này, chất liệu 10 phần đặc thù, nói ít cũng muốn tồn tại vạn năm lâu, trên đó cũng không có sắp đặt bất luận cái gì trận pháp hạn chế. Chỉ là tại bia đá phía dưới, còn có một hàng chữ mắt, cẩn thận vừa đọc, Dương Trần ánh mắt chính là ngưng tụ. Lúc này, Triệu Nhược Yên nhẹ giọng nói ra, linh thiên giáng lâm chi địa, tại bia đá phía dưới, chỉ có linh thiên giáng lâm chi địa, mấy chữ mà thôi. Nhưng là để Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên hô hấp, đều là hơi có chút gấp rút. Linh thiên không thể nghi ngờ chính là cái kia trong truyền thuyết linh thiên hỏa. Vô số luyện đan sư đều tha thiết ước mơ thiên hỏa, đã từng chính là giáng lâm qua hòn đảo này, mà cơ hồ là tại đồng thời, lại có đệ tử lo lắng đến đây báo cáo, còn lại 8 cái thế lực cũng lần lượt chạy đến. Lời này vừa ra, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đều là nhướng mày. Bọn hắn trước đó sở dĩ dốc hết toàn lực bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước đuổi theo, nguyên nhân không ở ngoài là muốn chiếm trước tiên cơ, còn nếu là để còn lại thế lực phát giác tấm bia đá này, chỉ sợ trước đó thành lập một chút ưu thế sẽ triệt để mất đi. Chúng ta tạo thành một cái cỡ nhỏ tìm kiếm đội ngũ tiếp tục đi tới như thế nào? Triệu Nhược Yên thấp giọng nói ra, nàng lần này bị Cổ Phong đại sư ký thác kỳ vọng, mà lại nếu là có thể thu hoạch được linh thiên hỏa, đối với nàng tu vi tăng lên cũng không phải một chút điểm, mà lại tạo thành một cái đội ngũ nhỏ, mặc dù thực lực tổng hợp cùng đại bộ đội so sánh kém rất nhiều, nhưng tính cơ động cùng năng lực ứng biến lại là tương đương mau lẹ. Huống chi, Dương Trần thực lực, quả thực không yếu, bọn hắn sức cạnh tranh, cũng là tương đương cường đại. Có thể Dương Trần vừa nghe đến đề nghị này, lại là lông mày nhíu lại, thầm nghĩ chỉ cần rời đi Triệu Nhược Yên mí mắt, còn muốn thoát ly đội ngũ, lại là dễ dàng rất nhiều. Bất quá, nghĩ lại, lấy Triệu Nhược Yên đối với hắn phòng trộm tâm lý, chỉ sợ cho dù là không ở phía sau người bên người, cũng sẽ mệnh lệnh đại bộ đội đem chính mình bao bọc vây quanh. Ngắn ngủi suy nghĩ, Dương Trần lúc này quyết định tiến về, gật đầu nói ra, tốt đề nghị. Triệu Nhược Yên là hành động phái, lúc này hạ đạt một loạt chỉ lệnh, đem đội ngũ quyền chỉ huy tạm thời giao phó cho Tử Tông nhất mạch thiên kiêu cùng đan cổ nhất mạch lão bối đan sư, lập tức lại rút ra 10 cái Tử Tông nhất mạch hạng người thiên kiêu. Cùng Dương Trần tổng cộng 12 người, hướng về hòn đảo phương Nam, phi tốc tiến lên. Đoàn người này, thực lực đều cực kỳ cường đại, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, tại mông lung trên không đầm lầy, cấp tốc lướt qua. Trong bọn họ, trừ bỏ Dương Trần thực lực là ngự hồn cảnh nhị trọng thiên bên ngoài, những người còn lại đều là ngự hồn cảnh tam trọng thiên trở lên, càng có 5 người đã đạt tới ngự hồn cảnh tứ trọng thiên. Chỉ bất quá, đối với Dương Trần, bọn hắn lại là không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Ngược lại xem người trước là đội ngũ người mạnh nhất, dù sao trước đó đi vào hòn đảo đoạn thời gian kia, Dương Trần bày ra thực lực đều để đem bọn hắn rung động thật sâu. Theo đội ngũ không ngừng tiến lên, Dương Trần bọn người lại là khẽ chau mày. Trong khoảng thời gian này, vậy mà không có đụng phải bất luận cái gì một đầu kịch độc chi thú, mà lại theo không ngừng mà xâm nhập, chung quanh đầm lầy nhiệt độ vậy mà dần dần lên cao, loại kia mông lung cảm giác cũng chậm rãi rút đi. Sợ là chúng ta thật đến đối địa phương, Dương Trần nhẹ giọng nói ra, loại này dần dần lên cao nhiệt độ, nếu như hắn suy đoán không sai, chính là linh thiên hỏa nguyên nhân. Cơ hồ là tại hắn vừa dứt lời thời khắc, phía trước tận cùng thế giới chỗ đột nhiên hiện ra một tòa vạn trượng hòn đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?